Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 329, chương 330, Nhiếp Phong vs Đoạn Lãng. Từ Phúc nhận thua thời điểm, liền nhìn thấy Lạc Tiên bại lui cục diện. Trong lòng tức giận, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài. Đành phải điềm nhiên như không có việc gì theo trên đài hội nghị phi thân mà xuống. Dựa theo giao hẹn, trước mặt mọi người biểu diễn ngực nát tảng đá lớn. Hắn có chút vui mừng. May mắn thân phận của ta không có bại lộ. Nếu không còn không một đời anh danh trực tiếp quét rác. Chấm ngoặc kép, buổi trưa sắp tới. Giữa trận nghỉ ngơi, buổi chiều tiến hành là top 32 tấn cấp top 16 tranh tài. Có thể đi vào top 16. Không có chỗ nào mà không phải là cao thủ. Thập đại môn phái trưởng môn đều đã tại bên trên một vòng bên trong đào thải. Dù là tham gia lớp huấn luyện, lại dùng huyết bồ đề, còn là không coi là gì. Đơn thuần lông dê, 16 vào 8, quyết ra bát cường, theo thứ tự là Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, Đoạn Lãng, Thích Vũ Tôn, Bộ Thần, Kiếm Ma Chi Tử, Tần Sương, Kiếm Ma, Phượng Vũ, bát cường bên ngoài. Lại theo top 16 còn lại trong 8 người lần lượt bổ sung đi vào thứ 9 cao thủ kiếm tham cùng thứ 10 cao thủ Độc Cô Minh. Nói thật, Độc Cô Minh mặc dù một năm này tiến bộ cực lớn, nhưng có thể đi vào thập đại, liền Hùng Bá đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng bất đắc dĩ tiểu tử này vận khí thật sự quá tốt rồi. Liên tục mấy vòng rút thăm rút đến đối thủ đều tương đối yếu. Mãi đến bát cường thi đấu, mới thua ở Phượng Vũ trong tay. Kết quả, lần lượt bổ sung sau cùng hai cái danh ngạch lúc, Độc Cô Minh số chó ngáp phải ruồi xuất hiện lần nữa. Cuối cùng để may mắn vinh dự nhận được thập đại cao thủ mạt. 8 vào tứ trung, Nhiếp Phong đối Kiếm Ma, Bộ Kinh Vân đối Bộ Thần, Đoạn Lãng đối Thích Vũ Tôn, Phượng Vũ đối Tần Sương, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, Đoạn Lãng cùng Tần Sương tiến vào tứ cường. Vòng bán kết, Nhiếp Phong rút chúng kết thúc sóng. Bộ Kinh Vân thì đối mặt Tần Sương. Trên lôi đài, Nhiếp Phong cùng Đoạn Lãng đứng đối mặt nhau. Lẫn nhau đều đọc hiểu ánh mắt của đối phương. Lãng, đã lâu không gặp, Đoạn Lãng ánh mắt do dự một chút. Trầm giọng nói, Phong, năm đó người ta phụ thân quyết đấu tại Nhạc Sơn Đại Phật. Nam Lân kiếm bài cùng Bắc Uống Cuồng Đao không phân thắng bại. Bây giờ, liền tại hai người chúng ta trong tay điểm cái cao thấp đi. Cái này nhất thời trống không? Đoạn Lãng mặc dù đã từng nương nhờ vào Vô Song Thành, về sau càng là bặt vô âm tín, nhưng còn chưa hại qua Nhiếp Phong, cho nên hai người hữu nghị thuyền nhỏ còn không có lật. Cảm nhận được Đoạn Lãng trong mắt chiến ý, Nhiếp Phong cũng là nâng lên Tiết Ẩm Đao. Ôn nhu nói, tốt, Nhiếp Phong Nhiếp Phong, vô tung vô ảnh, đơn đao Tiết Ẩm, một đao hóa phong, Đoạn Lãng Đoạn Lãng, thiên hạ mạnh nhất, ta vì ngươi điên cuồng. Tranh tài tiến hành đến hiện tại, tứ cường tuyển thủ đều đã tích lũy số lớn fan hâm mộ. Lúc này hai người còn không có đánh nhau, dưới đài khán giả bắt đầu trước hoan hô. Ngồi tại C vị quan tâm Nhiếp Phong 100 năm U Nhược càng là fan cuồng số 1. Nhìn Hùng Bá khóe mắt trực nhảy, không ngừng ôm ngực, bang chủ, hai cái này tuyển thủ, ngươi thấy thế nào? Buổi trưa tan cuộc phía trước, tại vạn chúng chú mục phía dưới thực hiện ngực nát tảng đá lớn Từ Phúc lúc này lại như không có việc nói, Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, nói, dùng con mắt nhìn, ngồi nhìn, dựa vào nhìn, không được còn có thể nằm nhìn, đứng nhìn, thậm chí có thể trồng cây chuối nhìn. Bay tại không trung xoay tròn lấy nhìn, 6 vị ban giám khảo toàn bộ sửng sốt, chỉ một thoáng, ngoại trừ Vô Danh, còn lại 5 người lại cho Trịnh Kiện cung cấp một đợt oán niệm trị. 999, 2999 không giống nhau, Từ Phúc quyết định không nói với Trịnh Kiện lời nói, quay đầu nhìn Vô Danh cùng Phá Quân, hai vị cho là người nào phần thắng cao một chút, Vô Danh thản nhiên nói, Nhiếp Phong thắng. Phá Quân nghe vậy nói, ta nhìn chưa hẳn, Nhiếp Phong nhân từ nương tay, cầu thắng chi tâm không mạnh, ngược lại là Đoạn Lãng, trong mắt có không hề che giấu khát vọng, ta thích Đoạn Lãng, ta cho rằng Đoạn Lãng sẽ thắng. Vô Danh lại thản nhiên nói, nhân giả vô địch. Phá Quân không chút khách khí phản bác, ngươi bị thua ta. Vô Danh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong lúc nói chuyện, trên sân Nhiếp Phong cùng Đoạn Lãng đã chiến tại một chỗ. Luận binh khí, cả hai trong tay đều là thần binh. Luận thực lực, cũng là 8 lạng nửa cân. Trong lúc nhất thời đánh khó phân thắng bại, ngang nhau, nhưng mà, ngoài trăm chiêu lúc, Nhiếp Phong lại có vẻ hậu lực không đủ. Đoạn Lãng thấy thế, thối lui mấy bước, nhìn chòng chọc vào Nhiếp Phong. Phong, không cần lại lưu thủ. Ngươi nếu là không lấy ra toàn bộ thực lực thắng ta, ta cùng ngươi ở giữa tình ý từ đây một đao cắt đứt. Nhiếp Phong toàn thân rung mạnh, Đoạn Lãng là hắn từ nhỏ đến lớn duy nhất bằng hữu. Cũng chính vì vậy, Nhiếp Phong hiểu rõ Đoạn Lãng. Trầm mặc một chút, Nhiếp Phong mới chậm rãi nói. Tốt, ta hiểu được. Chợt, Nhiếp Phong khí thế trên người thay đổi. Hắn cuối cùng lấy ra thực lực chân chính của mình. Đoạn Lãng, một chiêu phân thắng thua đi. Ta một chiêu này, rất mạnh. Đoạn Lãng hài lòng cười. Đây mới là ngươi. Phong, vừa lúc, ta cũng có một chiêu tuyệt kỹ muốn để ngươi kiến thức một chút. Bây giờ Đoạn Lãng mặc dù không có thần tướng cơ duyên, nhưng hắn nhưng có mặt khác kỳ ngộ. Đối mặt Nhiếp Phong, không chút nào yếu ớt. Ngạo Hàn Lục Quyết lãnh nhận băng tâm. Nhiếp Phong trực tiếp thúc dục trong cơ thể Huyền Vũ chân công. Chém ra ra truyền đao pháp bên trong mạnh nhất một đao. Cùng lúc đó, Đoạn Lãng cũng là nắm lấy Hỏa Lân kiếm ra sức đâm ra. Huyết hỏa tà cương thôi động thực nhật kiếm pháp chi hỏa lân thực nhật. Nguyên lai, hắn vẫn được đến kiếm ma đoạn mạch kiếm khí. Đồng thời đem hắn cùng hỏa lân kiếm hỏa khí hòa vào nhau mà tạo thành huyết hỏa tà cương. To lớn đao khí cùng kiếm khí ầm ầm chạm vào nhau. Toàn bộ lôi đài bao trùm tấm thép bên trên. Nửa bên bị hàn khí đóng băng. Nửa bên bị huyết hỏa tà cương cắt kim loại. Thực lực như thế, khiến trên đài ban giám khảo bọn họ nhộn nhịp lộ vẻ xúc động. Nhưng mà, đến Huyền Vũ chân công, Nhiếp Phong cuối cùng vẫn là hơn một chút. Chém vỡ kết thúc sóng kiếm khí, thắng được tranh tài thắng lợi, tấn cấp trận chung kết. Đoạn Lãng chỉ có thể cùng tiếp xuống kẻ bại tranh đoạt thứ ba. Bất quá, Từ Phúc nhìn hướng Đoạn Lãng ánh mắt tràn đầy thưởng thức. Hỏng bét, là động tâm cảm giác. Đoạn Lãng tiểu tử này rất thích hợp đến thiên môn. Từ Phúc thầm nghĩ trong lòng. Hắn theo Trịnh Kiện lâu như vậy, biết rõ Trịnh Kiện rất quan tâm Phong Vân, cho nên hắn không có ý định mời chào Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân. Nhưng Đoạn Lãng nha, một cái khác chàng vòng bán kết so sánh trận này liền lộ ra hơi bình thản. Tần Sương mặc dù đến hùng bá chân truyền, lại phải Trịnh Kiện chỉ điểm. Nhưng bất đắc dĩ tự thân tư chất cùng Bộ Kinh Vân so sánh vẫn là chênh lệch rất xa. Vòng bán kết kết thúc về sau, Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân song song đưa thân trận chung kết. Tại trận chung kết phía trước, đầu tiên muốn tiến hành một trận đệ tam cao thủ tranh đấu. Cũng chính là Đoạn Lãng versus Tần Sương. Một cái là ngày xưa thiên hạ hội mã phu, một cái là bây giờ vẫn như cũ là thiên hạ hội trọng yếu nhân vật. Đoạn Lãng đối Nhiếp Phong có như vậy chút hương hỏa tình cảm. Nhưng đối với Tần Sương, hắn liền không có khách khí như thế. Hỏa lân kiếm pháp mở ra hoàn toàn, lại thêm huyết hỏa tà cương. Tần Sương dốc hết toàn lực, cuối cùng vẫn là thua trận. Thành toàn Đoạn Lãng đệ tam cao thủ chi danh. Vạn chúng chú mục bên trong, trận chung kết cuối cùng tiến đến. Trận này, Trịnh Kiện tự mình hạ trang, xung làm Phong Vân hai người trọng tài. Phong, một trận chiến này ta hy vọng ngươi đem hết toàn lực. Đồng dạng, ta cũng sẽ đem hết toàn lực. Bộ Kinh Vân trầm giọng nói. Nhiếp Phong có chút do dự. Trên thực tế, hắn cũng rất muốn cùng hắn Vân sư huynh thật tốt giao thủ một lần. Nhưng hắn sợ hãi trong cơ thể mình điên máu phát tác đả thương Bộ Kinh Vân. Yên tâm, các ngươi cứ việc buông tay buông chân. Có ta ở đây. Trịnh Kiện nhìn ra Nhiếp Phong do dự, mỉm cười nói, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.